Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phong ấn lệ quỷ. Một bên Trương Truyện Thế nghe được nàng thở dài, không rõ nội tình nhìn nàng, đại nhân, cái gì hung hiểm, hắn sắc mặt phiếm thanh, hai mắt đỏ bừng, đã chịu lệ quỷ pháp tác ảnh hưởng. Hắn nhận chi bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Chỉ sợ đã quên đi chính mình tới đây nguyên do, cùng bản địa thôn dân giống nhau, sinh hoạt ở bị lệ quỷ chi phối nhận chi chung. Triệu Phúc Sinh không có lo lắng trả lời hắn nói. Khôi phục ký ức lúc sau, mấy lần dò hỏi được đến manh mối ở nàng trong đầu hội tụ hóa thành chân tướng hiện lên ở Triệu Phúc Sinh thức hải chung. 41 năm trước, cầu đầu thôn nội võ đại thông gia người nghèo xấu gánh nặng trọng. Qua tuổi 30 còn chưa thành hôn, bởi vậy hắn lấy ti tiện thủ đoạn quải tới một cái thiếu nữ. Đêm này giấu ở chính mình trong nhà, lúc sau nữ tử khó sinh mà chết. Sinh hạ một cái quỷ thai, mà bởi vì này sinh ra không thể gặp quang duyên cớ. Cái này đặc thù quỷ thai tác tự mang, ẩn hình, hiệu quả, phàm biết được nó tồn tại người không. Chết tức mất trí nhớ. Nhắc tới nó tồn tại liền sẽ chạm đến lệ quỷ pháp tắc, cho nên 41 năm trước, kinh hoàng thất thố dưới võ đại thông rời đi thôn trang, tiến vào Vạn An huyện sau, hắn, đặc thù, chỗ thực mau bị Trương Hùng Ngũ phát hiện, lúc ấy võ đại thông chỉ sợ cũng ý thức được chính mình lệ quỷ quấn thân, cùng Trương Hùng Ngũ ăn nhịp với nhau, hắn đáp ứng vì Trương Hùng Ngũ làm việc. Mà đại giới là Trương Hùng Ngũ thế hắn hóa giải tai ách, bảo hắn một mạng. Lúc sau, Trương Hùng Ngũ tắc lợi dụng hắn thân triền quỷ thai đặc tính, đem lúc trước lưu hóa thành trong nhà trấn áp vô đầu quỷ quỷ quan thượng quan tài đinh đánh cắp. Năm đó này hai người cụ thể giao dịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hiện giờ võ đại thông đã chết, người giấy Trương lại mất tích dưới tình huống. Triệu Phúc Sinh không thể hiểu hết, nhưng nàng suy đoán. Loại này bảo mệnh phương pháp, hẳn là cùng võ đại thông cái thứ hai nhi tử, võ lập nhân, có quan hệ, có lẽ võ lập nhân sau khi sinh, nhân kém dương sai ngự sử chính mình, ca ca, trở thành mặt khác ngự quỷ người. Từ nay về sau một người một quỷ chung sống, trước đây 10 năm trước, võ đại thông trên đời. Không biết lấy cái gì phương pháp kéo dài chính mình tánh mạng. Sau lại võ lập nhân sở dĩ có thể sống nhiều năm không chết, có lẽ là bởi vì lúc đầu cầu đầu thôn biết chân tướng thôn dân lần lượt thế hắn đi tìm chết. Duyên cớ, tới rồi võ lập nhân thành niên, hắn sinh nhi tử lại trước sau chết thảm với lệ quỷ tay. Kéo dài hắn ngày chết, nhưng ở cùng quỷ ở chung trong quá trình, võ lập nhân hẳn là cũng đã nhận ra quái dị chỗ. Cho nên có kia một chương kẹp ở đệm chăn chung ra người chăn. Ra người chăn tồn tại cùng Triệu Phúc Sinh từ trấn ma tư nội lấy ra tới phá án hồ sơ là có dị khúc cùng công chi diệu. Đều là nhắc nhở chính mình không cần quên đi ký ức. Chỉ tiếc võ lập nhân tuy rằng ý thức được quái dị, nhưng hắn chỉ là người thường, chỉ có thể bị động chờ chết, vô pháp chủ động xuất kích. Võ lập nhân nhi tử tất cả tử tuyệt sau, cuối cùng đến phiên hắn. Cầu đầu thôn án kiện, võ đại kính báo án khi nói võ lập nhân một nhà mấy chục khẩu mất tích. Trên thực tế từ Triệu Phúc Sinh nắm giữ manh mối xem ra, võ lập nhân người nhà tại đây vài thập niên thời gian chung đã sớm đã chết. Võ lập nhân là cuối cùng chết, cho nên hắn phòng nội thượng tính sạch sẽ, còn tàn lưu cư trú dấu vết ra người tiết cũng là nhiều nhất. Các thôn dân đối năm đó võ đại thông quải tới nữ tử chiếm hữu việc đều trong lòng biết rõ ràng, cũng đều biết kia một năm quỷ thai ra đời, bởi vậy cầu đầu thôn thôn dân đã sớm bị lệ quỷ đánh dấu. Những năm gần đây liên tiếp người chết, mà những người này đã chịu lệ quỷ pháp tắc quấy nhiễu, thế nhưng toàn vô phát hiện. Nếu không phải Triệu Phúc Sinh đã đến Võ Lập Nhân sau khi chết, trong thôn người tất cả đều sẽ chết vào lệ quỷ tay. Mà quỷ hủy diệt thế gian cuối cùng tung tích, đến lúc đó một khi trưởng thành, thế gian không người biết nó lai lịch, pháp tác, tương lai một khi gặp được. Hậu quả là không dám tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng. Trong lòng không rét mà run, nàng ngẩng đầu, hướng Võ Lập Nhân phương hướng xem qua đi, còn hắn. Thê thiếp nhóm giúp vào hắn bên người, thần sắc âm trầm Võ Đại Thông cũng ngồi ở hắn bên trái, người này trước khi chết sống một mình với Đại Trạch chung, cùng quỷ, cùng hư ảo bóng người ở chung, khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ. Không biết trước khi chết gặp quá cái dạng gì tra tấn, mà hết thảy này nghiệt nhân lại là phụ thân hắn năm đó một tay tạo thành. Cuối cùng từ hắn gánh vác sở hữu hậu quả xấu, quỷ cánh tay trong tay đỏ như máu người giấy điên. Cuồng rung động, cái này ẩn nấp lệ quỷ vốn không nên bị người bắt giữ. Cố tình Triệu Phúc Sinh trong tay lại có được có thể tác muốn hết thảy quỷ thủ, phong thần bảng nhắc. Nhờ con tài, phát hiện sát cấp lệ quỷ, hay không sử dụng địa ngục bắt giữ, Triệu Phúc Sinh nhớ rõ. Như vậy nhắc nhở đã xuất hiện quá hai lần, nàng từng sử dụng quá một lần địa ngục lực lượng, cuối cùng không thu hoạch được gì, tầng thứ nhất địa ngục vô pháp bắt giữ. Giam giữ sát cấp lệ quỷ, đặc biệt là nhằm vào như vậy nắm giữ ẩn nấp pháp tác lực lượng lệ quỷ. Nhưng nàng thông minh nhạy bén, nhìn kia người giấy khi, trong lòng sớm có định số, sát cấp lệ quỷ tạm thời vô pháp bị bắt. Nhưng có thể dùng nó đặc điểm đem này phong ấn, vì xoay chuyển nàng nhận chi. Quấy nhiễu nàng ý thức, nàng ở cùng chương chuyện thế ý thức được Võ Đại Kính khi chết. Võ Đại Kính, ở pháp tác dưới tác dụng lần nữa trở về, mà hắn trở về lúc sau. Từng nhắc tới quá 41 năm trước qua vãng, trong lúc vô ý nói một câu nói, bị Triệu Phúc Sinh ghi tạc trong lòng, nàng hỏi Trương Hùng Ngũ năm đó trộm đạo quan tài đinh việc. Võ Đại Kính nói là Võ Lập Nhân trộm, ở nàng đêm qua nhập thôn khi. Võ Cửu Cha lại thập phần khẳng định nhắc tới Võ Lập Nhân sinh ra ngày. Là ở 40 năm trước, Võ Đại Thông có hai cái nhi tử. Trưởng tử không thể nói, con thứ là Võ Lập Nhân, mà lệ quỷ pháp tắc ảnh hưởng hạ, lại từng nhắc tới không thể nói trưởng tử là Võ Lập Nhân, đây là một cái thập phần mấu chốt. Chỗ, Triệu Phúc Sinh lý giải là, quỷ thai cùng Võ Lập Nhân chi gian đương nhiên không phải cùng cá nhân, nhưng lệ quỷ pháp tắc sẽ không gạt người, nó cam chịu lệ quỷ chính là Võ Lập Nhân. Như vậy có không có khả năng? Cái này không thể gặp quang ẩn hình quỷ, không thể đơn độc tồn tại, chỉ có thể làm nhân vật nào đó thế thân, ẩn nấp ở người này phía sau. Nàng nhìn về phía quỷ cánh tay trong tay nắm chặt giấy rủa không ngừng huyết hồng người giấy. Cái này người giấy là từ trên người nàng chảo hạ ra tiết ghép nối mà thành. Lúc trước sở dĩ hóa thành người giấy, là bởi vì nàng đem lệ quỷ sinh nhật viết ở những cái đó làn da mảnh nhỏ thượng duyên cớ viết xuống. Sinh nhật khoảnh khắc, liền hình thành người giấy, thả ra người người giấy có được lệ quỷ ẩn nấp pháp tắc. Một cái lớn mật ý niệm hiện lên ở nàng trong óc, tự kia lúc sau. Lệ quỷ vẫn luôn giấu ở nàng bốn phía, nàng rõ ràng là cẩu đầu thôn kẻ tới sau, nhưng từ vong danh sách lại xếp hạng trước sườn, người giấy có được quỷ ẩn nấp thuộc tính. Đó có phải hay không ý nghĩa? Nàng lấy chính mình ra người hình thành thế thân người giấy, đem lệ quỷ một bộ phận phong ấn tại trong đó, mà phong thần bảng nhắc nhở tắc lại tỏ rõ lệ quỷ còn không có bị hoàn toàn phong ấn. Nói cách khác, nàng không có hoàn thành đem lệ quỷ hoàn toàn thu vào thế thân người giấy nội cuối cùng một bộ phận. Là nào một bộ phận còn không có hoàn thành, khiến cho thế thân người giấy không hoàn chỉnh, do đó vô pháp đem lệ quỷ hoàn toàn phong ấn tại nội đâu. Nàng nghĩ đến đây, máu mũi tích táp nhắm thẳng hạ lưu, Triệu Phúc Sinh có thể cảm ứng được sinh mệnh nhanh chóng ở trôi đi, hồn mệnh sách thượng quỷ tranh cảm ứng được trên người nàng lệ quỷ lực lượng. Liều mạng thi triển quỷ chú ý đồ giữ lại nàng tánh mạng, nàng ngự sử lệ quỷ cũng có muốn sống lại tư. Thế, làm như rất sợ nàng rơi vào một cái khác quỷ vật tay, Triệu Phúc Sinh lúc này không chút hoang mang. Nàng thậm chí cố hết sức đem quỷ thủ chảo gần một ít, đem lấy máu máu mũi chảy tới thế thân người giấy phía trên, dù sao đã đổ máu. Này huyết cũng không thể bạch lưu, tích ra máu thực mau bị thế thân người giấy hấp thu. Triệu Phúc Sinh cảm ứng sinh mệnh trôi đi, một mặt bình tĩnh suy tư, sinh nhật ngày là người giấy thành hình nguyên nhân. Nếu nói còn khiếm khuyết một điều kiện, đó chính là viết ra lệ quỷ thân phận. Lệ quỷ thân phận nàng đã sớm rõ ràng. Võ đại thông trưởng tử, nàng run rẩy giơ tay, dùng sức đem tàn khuyết không được đầy đủ thế thân người giấy từ quỷ cánh tay trong tay kéo xuống. Quỷ cánh tay mất đi khống chế chi vật, tức khắc liền phải sống lại. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh bản thân ở vào sinh tử chi gian, tam phương lệ quỷ lực lượng đều ở tranh đoạt nàng mạng nhỏ, chính như nàng chính mình phía trước. Theo như lời, lúc này nàng ở vào đầu cơ kiếm lợi, đặc thù vị trí, vốn nên trong khoảnh khắc vẫn mệnh Triệu Phúc Sinh ở tam phương lệ quỷ pháp tắc dưới tác dụng, đạt thành vi diệu cân bằng, vì nàng đạt được một đường quý giá sinh cơ, nàng tùy ý quỷ cánh tay bắt được tay nàng trường. Chính mình một cái tay khác dính nhỏ giọt huyết, bay nhanh ở người giấy trên người viết chữ, nhưng viết chữ khoảnh khắc. Người giấy, thế thân, thuộc tính đặc điểm, võ đại thông trưởng tử vô pháp gặp người thân phận chờ đủ loại hồi ức hiện lên ở nàng trong óc, loại nhỏ vụn manh mối ngưng ở bên nhau, hóa thành một cái suy đoán hiện lên ở Triệu Phúc Sinh trong lòng, nàng toét miệng, lộ ra một cái tươi cười. Mơ hồ không rõ nói, liều mạng, thời gian cấp bách, nàng tính cách quả quyết, một khi hạ quyết tâm, liền lại không do dự, tiếng nói vừa dứt, nàng cố hết sức hư không viết xuống, Triệu Phúc Sinh, ba chữ viết thành khoảnh khắc, hóa thành một đạo hồng quang dũng hoàn toàn đi vào người giấy thân thể bên trong, bị nàng chảo nắm. Trong tay huyết sắc người giấy thượng bộc phát ra đáng sợ lệ quỷ sát khí. Tức khắc huyết quang đại thịnh, cùng lúc đó, trên mặt nàng trên người kỳ ngứa vô cùng, mà ở lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng hạ, nàng lại phá lệ thanh tỉnh, bởi vậy chốc ra nháy mắt, nàng lại cảm giác được xuyên tim đau nhức, đáng sợ pháp tác lực lượng xé rách thân thể của nàng. Rơi xuống làn da sôi nổi bị người giấy hấp thu, theo nàng đem tên viết xuống. Hoàn chỉnh người giấy rốt cuộc hình thành, đem ẩn hình lệ quỷ thu vào trong đó, ở Triệu Phúc Sinh kề bên tử vong khoảnh khắc. Nàng thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở, cảm ứng được thế thân người giấy tồn tại, hay không đem này thu vào địa ngục, là nàng dùng hết cuối cùng một tia ý niệm. Huyết nhục mơ hồ tay nắm chặt khóa lại trên người da người chăn địa ngục bị khởi động, bóng ma như nước chảy vọt tới, đem Triệu Phúc Sinh tay bao trùm, bị nàng chảo nắm với trong tay mạo huyết quang thế thân người giấy. Bị bóng ma không tiếng động nuốt hết, lệ quỷ giết người pháp tắc đột nhiên im bặt, hết thảy hư ảo bị đánh vỡ, hỗn loạn nhận chi sống lại. Ở thế thân người giấy bị địa ngục phong ấn khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh cảm giác được cả người bén nhọn đau nhức, đầy người máu tươi phun trào mà ra. Đem nàng khoác khóa lại trên người da người chăn một chút hút khẩn, chặt chẽ dán lên thân thể của nàng. Nàng may mắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lệ quỷ chân chính thủ pháp giết người là lột da trừ cốt. Nàng nhận chi đã chịu quấy nhiễu khi cho rằng cả người phát ngứa, gãi hạ chết ra, kỳ thật là bị lệ quỷ lột xuống da người, lúc đầu nàng cũng không có ý thức được điểm này. Nhưng lúc sau nàng càng ngày càng suy yếu, thả cả người đau đớn thời điểm, nàng liền ý thức được tình huống không đúng rồi, đã chịu lệ quỷ pháp tác bài bố người chân thật cảm thụ bị cướp đoạt, thẳng đến tử vong tiến đến kia một sát mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn thả trở tay không kịp. Trương Truyện thế đám người phía trước cũng chốc ra phát ngứa, lại hoàn toàn không có cảm giác được thống khổ, chỉ có Triệu Phúc Sinh. Bởi vì ngự sử lệ quỷ, lại người mang hồn mệnh sách, cho nên nhận chi tuy nói hỗn loạn, nhưng cảm giác vẫn còn sót lại. Chân thật cảm giác đau đớn cùng suy yếu cảm nhắc nhở nàng tình huống nguy cấp, mới khiến nàng đối như vậy kết quả sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà lúc này Võ Lập Nhân ra đại trạch bên trong, theo lệ quỷ một khi bị phong ấn thu phục, lệ quỷ lực ảnh hưởng nháy mắt biến mất. Đại viện bên trong, Võ Đại Thông ho khan thanh ở tức khắc biến mất. Võ Lập Nhân vươn đi ý đồ đi nâng hắn tay, nháy mắt hóa thành xương xám. Cầu đầu thôn, từng cái đã từng quen thuộc khuôn mặt hôi phi yên diệt. Võ Thiếu Xuân lớn tiếng kêu thảm thiết, đã không có quỷ lực lượng thêm vào, hắn toàn thân một nửa trở lên da người bị lột đi, lộ ra nội bộ máu chảy đầm đìa cơ bắp, máu tươi cùng quần áo tương dính liền. Hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, nương, hắn theo bản năng kêu mẫu thân. Nhưng quay đầu khoảnh khắc, lại thấy đến nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi ở hắn bên người. Khuôn mặt trắng bệch mẫu thân dường như ở tức khắc chi gian hóa thành màu xám sương mù tản ra, bị quấy nhiễu ký ức sống lại. Hắn nhớ tới ngày hôm qua ban đêm ở Võ Lập Hữu trong nhà, mẫu thân đề đao sát gà, lại ở nháy mắt bị lệ quỷ giết chết với vô hình. Thê lương kêu thảm thiết lại hóa thành tang mẫu hậu thống khổ khóc lớn. Võ Lập Hữu nhớ tới phụ thân đệ đệ chết, nhưng tâm linh thống khổ ngay sau đó bị thân thể lớn hơn nữa đau đớn sở bao trùm. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mọi người ác mộng giờ khắc này sống lại không? Triệu Phúc Sinh thậm chí nói không nên lời, đối này đó thôn dân tới nói, chịu lệ quỷ bài bố ảo cảnh xem như ác mộng, vẫn là thanh tỉnh nhân gian càng thêm thống khổ, ảo giác tan đi. Quỷ vụ dần dần biến mất, Võ Lập Nhân đại trạch chân thật tình huống xuất hiện ở mọi người trước. Mặt, bốn phía là rách nát sân, cỏ dại lan tràn, mộc trụ bốn phía bởi vì sơ với xử lý duyên cớ, mọc đầy không biết tên nấm, vô số ngang dọc đan sen thi cốt rơi rụng ở cỏ dại chi gian. Đã từng bị người trong thôn phía sau tiếp trước lấy đi các kiểu dạng đồ vật tàn lưu đen nhánh khô cạn máu, võ gia đại trạch khắp nơi bát sái màu nâu huyết ô. Sâm bạch người cốt hỗn độn rơi rụng, vô số bị xé rách, hỗn loạn dơ bẩn lông tóc da người rủ xuống ở mái hiên. Hàng rào các nơi, bốn phía tất cả đều là bôi vết máu. Toàn bộ sân tựa như nhân gian địa ngục, Trương Truyện thế cũng ở kêu thảm thiết, hắn một khắc trước còn ở nghiêm túc chấp hành Triệu Phúc Sinh mệnh lệnh, đếm người trong thôn số lượng, ngay sau đó đột nhiên thanh tỉnh, lão nhân này nhớ tới cầu đầu thôn mục đích. Nhớ tới Võ Đại Kính chết, cũng nhớ tới đêm qua gặp quỷ đủ loại, hắn mất trí nhớ sau cùng quỷ ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng đàn quỷ cùng chỗ dưới một mái hiên, tâm linh sợ hãi khoan thai tới muộn. Hắn bộc phát ra bén nhọn kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, hắn phía sau lưng, trước bụng, cánh tay cập gương mặt đại khối da thịt biến mất. Huyết lưu như chú, đại nhân cứu, cứu mạng. Trương Truyện thế lớn tiếng kêu thảm thiết, mà lúc này Triệu Phúc Sinh không có công phu để ý đến hắn, ở huyết sắc thế thân người giấy bị địa ngục thu phục khoảnh khắc. Phong thần bảng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Thành công phong ấn vô hình quỷ, đạt được sát cấp thế thân người giấy một cái. Chú, nên người giấy cùng ký chủ trùng tên trùng họ, cùng huyết cùng thịt. Thành công giải quyết cầu đầu thôn lệ quỷ giết người sự kiện. Ngăn trở một cái đại quỷ tấn chức, đem tương lai tai kiếp cấp quỷ họa bóp tắt với nảy sinh. Thành công cứu vớt cầu đầu thôn sinh linh. Đạt được công đức giá trị 1000, địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian, thành công lấy địa ngục thu phục cái thứ nhất lệ quỷ. Khen thưởng công đức giá trị 10 điểm, cảm ứng được ký chủ có tử vong khuynh hướng. Tiêu hao 10 điểm công đức giá trị khôi phục, ký chủ ngự sử lệ quỷ có sống lại khuynh hướng, phân giải. Quỷ cánh tay có sống lại khuynh hướng, tiêu hao 20 điểm công đức giá trị tiêu trừ. Phong thần bảng nhắc nhở liên tiếp vang lên, theo này từng tiếng nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh trên người khoác bọc ra người chăn quỷ dị cùng nàng huyết nhục tương dung hợp. Ngay sau đó hóa thành nàng ngoại tầng làn da, cùng nàng chặt chẽ tương gián sát. Thương thế nháy mắt hoàn mỹ khôi phục, đau đớn biến mất. Đại não cũng ở trong giây lát thanh tỉnh rất nhiều, mất đi thế thân người giấy sau khẩn túm nàng quỳ. Cánh tay ở công đức giá trị dưới tác dụng không cam lòng buông tay. Nhưng ở da người chăn cùng nàng gián sát trước, quỷ cánh tay vẫn quật cường xé rách tiếp theo khối da. Chặt chẽ nắm trong tay, lúc sau quỷ cánh tay bị trấn áp. Một lần nữa héo rút hóa thành một cây khô gầy cốt cánh tay. Hạ xuống nàng trong tay, sắp sống lại lệ quỷ không tiếng động hóa thành bóng ma. Một lần nữa dung với nàng dưới chân, an tĩnh chờ đợi tiếp theo cơ hội tiến đến. Hết chương.